Tiêu Như Yên không thể tin được nói. Lúc này, tứ phương đỉnh bốn cái phương vị trên, bốn đạo nhàn nhạt hư ảnh chính đang chậm chậm thành hình. Này bốn đạo hư ảnh không phải những khác, chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn thần thú. Mà trong đó, đặc biệt Thanh Long hư ảnh rõ ràng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.